Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Túi chữ vật 100 mét khối. Nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ lấy ra không nhiều. Trong mắt nàng và Tiểu Bảo không nhiều. Chỉ sợ có hàng vạn hàng nghìn. Túi chữ vật 100 mét khối của nàng có một nửa là đủ loại linh dược. Nàng không thiếu vạn năm linh dược. Nghĩ đến ngàn năm và 100 năm linh dược nàng cũng có thể cần. Không ngờ ở Tiên Nông Động Phủ, thứ nhiều nhất lại là vạn năm linh dược. Vật hiếm thì quý, ra ngoài, 100 năm ngàn năm linh dược. Trương Tiêu Hàm quyết định giữ lại hết. Linh dược nhiều như vậy, Trương Tiêu Hàm tự nhiên không tiêu hóa nổi. Hiện tại mọi người đều biết nàng vào một động phủ dược điền. Nếu chỉ lấy ra 18 loại linh dược, về sau muốn yến đạo che chở sẽ không dễ dàng. Đến từ kiếp trước, Trương Tiêu Hàm vẫn hiểu rõ lòng người, biết mang ngọc có tội, cho nên nàng liền lấy ra một đống linh dược, chất đầy cả mặt bàn, không đủ, lại chất thêm một đống trên mặt đất. Yến đạo và Tống Thần Sa lại trợn tròn mắt, biết Trương Tiêu Hàm còn có linh dược, nhưng không ngờ nhiều như vậy. Tống Thiên Vũ bọn họ đã lấy ra không ít linh dược, còn phải giữ lại cho sư tôn và chính mình, cho nên Trương Tiêu Hàm trong tay nhiều nhất cũng chỉ có vài chục loại linh dược. Nhưng sự thật lại đặt trước mặt hai người, linh dược Trương Tiêu Hàm lấy ra chủng loại còn nhiều hơn Tống Thiên Vũ. Nhiều linh dược như vậy, lập tức làm cho phòng tiếp khách tràn ngập mùi thơm nồng nàn của linh dược. Trưởng môn, những linh dược này cũng là hiếu kính của đệ tử ở động phủ dược viên kia, thấy nhiều linh dược như vậy liền nghĩ đến sư tôn, đệ tử cũng không biết những linh dược này là loại gì. Thấy Tống Thiên Vũ sư huynh lấy ra mới biết là vạn năm linh dược. Trương Tiêu Hàm trên mặt không có vẻ đắc ý, giống như nàng lấy ra là dược liệu bình thường, đệ tử tu vi thấp cũng không cần vạn năm linh dược này, lúc ở quảng trường không lấy nhiều, sợ Triệu sư tổ có ý nghĩ khác. "Hào, hào." Yến đạo nói hai tiếng, "Hào." Hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm tình kích động, khẽ vươn tay, phất qua linh dược, thu hết vào túi chữ vật. Tống Thần Sa tươi cười rạng rỡ, nhìn Yến đạo, "Sư tôn, thành tựu tiểu sư muội vượt xa đệ tử nhiều a." Đệ tử thực sự hổ thẹn. Yến đạo cười ha hà, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trương Tiêu Hàm kể cho sư tôn nghe tình huống Tiên Nông Động Phủ, nói về những nguy hiểm ở đó. Trương Tiêu Hàm nếu như lúc này lại khiêm tốn thì sẽ lộ rõ giả tạo. Yến đạo đã chính miệng gọi sư tôn hai tiếng, lại tươi cười nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm trên mặt nở nụ cười xinh đẹp, nàng cung kính bái xuống ba cái lạy, lại cung kính gọi sư tôn. Tống Thần Sa cũng chắp tay, chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn, cũng chúc mừng tiểu sư muội a. Ha ha ha ha, Yến đạo vui vẻ cười, giơ tay lên, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh ôn hòa nâng đỡ thân thể mình. Đứng thẳng dậy, thương thế ngươi chưa lành, ngồi xuống đi, Thần Sa, ngươi cũng ngồi xuống, chúng ta cùng nhau nghe tiểu sư muội kể kinh nghiệm mạo hiểm. Chuyện thật sự ở Tiên Nông Động Phủ, Trương Tiêu Hàm đương nhiên không thể nói hết, nhưng trừ ẩn thân và liên quan đến Tiểu Bảo, những thứ khác đều có thể nói. Lập tức, Trương Tiêu Hàm 3 phần hoang đường 7 phần sự thật mà kể. Liên quan đến cảnh trí Tiên Nông Động Phủ và những gì gặp trên đường hoàn toàn là sự thật. Những nguy hiểm gặp phải cũng không hề cường điệu, việc nàng ngày đêm vội vã cũng đều là thật. Trộm ong mê bắt nguồn từ nhất thời hiếu kỳ, vì những con ong mê lớn bằng ngón cái không chủ động công kích người. Lại thêm nàng thu hoạch không nhiều, mới nảy sinh ý định lấy chút ong mê, liền dùng liễm tức thuật tiếp cận ong mê. Không ngờ ong mê thật sự không công kích nàng, thu thập ong mê của Trương Tiêu Hàm vốn không kín đáo. Cho nên nàng nói cũng rất bình thản, khiến Yến Đạo và Tống Thần Sa không khỏi ngạc nhiên. Ý nghĩ ấy, không tranh công, không khoa trương, không nói dối chăng? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đáng khen, tâm hồn nhỏ bé ấy, có được sự tu dưỡng, tâm tính như thế, quả thật không dễ. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không hay biết thái độ của Yến Đạo và Tống Thần Sa trong lòng. Liền tiếp tục kể lại việc gặp gỡ Triệu Văn Bân. Chuyện này nàng không nói, Yến Đạo cũng phải hỏi, về việc liên quan đến Triệu Văn Bân, nàng lại có một cách giải thích khác, do ngày đêm vội vã lên đường. Trương Tiêu Hàm đến Tiên Nông Động Phủ bên trong, nguyên nhân ngày đêm vội vã lên đường là vì gặp phải sát thủ. Bản thân nàng trong đêm đó không thể có được bất cứ thu hoạch nào. Vào trong Tiên Nông Động Phủ, nàng liền bắt đầu thu thập ong mật. Triệu Văn Bân tiến vào sơn cốc, nàng liền bắt đầu để ý đến hang ổ của Triệu Văn Bân. Chờ trận pháp bị phá, nàng cũng lặng lẽ đi vào, thấy các tu sĩ Thanh Tùng Cốc cùng nhau hợp tác với Triệu Văn Bân, trong lòng nàng nảy sinh ý định thừa lúc hỗn loạn mà lấy trộm chút linh dược. Thế là liền nấp một bên quan sát. Hai tu sĩ kia hợp lực, thêm cả Thanh Tùng Cốc, có thể đánh lén a. Triệu Văn Bân rơi thẳng vào bẫy, sau đó Triệu Văn Bân phá hủy bình lôi hỏa, hai tu sĩ kia không kịp phòng bị, bị lôi hỏa nổ thành thịt nát xương tan. Trương Tiêu Hàm cũng vì bức tường phòng đổ sập mà lộ ra thân hình, bị Triệu Văn Bân nhìn thấy. Triệu Văn Bân làm sao chịu tha cho Trương Tiêu Hàm, mà hai tu sĩ kia đã chết, Triệu Văn Bân lập tức chiếm thế thượng phong. Trương Tiêu Hàm cũng không chịu bỏ lỡ cơ hội tốt này, liền lập tức ném ra phi đao lá liễu hệ hỏa, thừa lúc hỗn loạn mà giết chết một người trong số đó. Trong lúc hỗn loạn, Triệu Văn Bân không cẩn thận bước vào dụng thuốc, dẫn đến ong mật tấn công, Trương Tiêu Hàm mới nhân cơ hội đó mà chạy thoát. Ở bên ngoài lâu không thấy tiếng Triệu Văn Bân kêu thảm thiết cũng đột nhiên biến mất. Nàng mới lại vào động phủ, lại phát hiện trong đó tất cả mọi người đã chết, nhìn vết thương của người chết, hẳn Triệu Văn Bân không cam lòng bị ong mật đốt chết trong ruộng thuốc. Thế là liền tấn công những người còn lại, sau đó tự vẫn, vì có một người chết bị phi đao hệ hỏa giết chết. Trương Tiêu Hàm để tránh họa vào thân, liền quyết dùng thuật hỏa đạn thiêu rụi thi thể, chỉ dám lấy túi trữ vật của tu sĩ, linh dược trong ruộng thuốc thu thập được không ít, nhưng vẫn lo lắng ong mật, lại lo lắng có người đến, mới vội vàng rời đi. Lời này nửa thật nửa giả, thật nhiều giả ít, sơ hở cũng không nhiều, nhất là Trương Tiêu Hàm thừa nhận nàng đã ép Triệu Văn Bân đến gần ruộng thuốc, chẳng khác nào tiết lộ một bí mật lớn cho Yến Đạo và Tống Thần Sa. Nàng đương nhiên biết Yến Đạo và Tống Thần Sa sẽ không phản bội nàng. Nàng đã cúi đầu lại Yến Đạo, trở thành đệ tử thân truyền của Yến Đạo, lại dâng tặng cho Yến Đạo nhiều linh dược như vậy cùng ong mật và sữa ong chúa. Yến Đạo là trưởng môn Huyền Chân phái, làm sao lại phản bội đệ tử thân truyền của mình để bán đứng cho một sư đệ kết đan kỳ chứ? Sau khi câu chuyện này kết thúc, ngoài cửa sổ đã dần hiện ánh bình minh, Yến Đạo và Tống Thần Sa đều thở dài không thôi, biết Trương Tiêu Hàm ở trong Tiên Nông động phủ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Lại không ngờ nàng lại có thể dễ dàng hóa nguy thành an như vậy. Về tai nạn của Triệu Văn Bân, nhớ lại câu trả lời trước đó của Trương Tiêu Hàm, hầu như không có chỗ nào sơ hở, không có khả năng nào tự chuốc lấy họa, chỉ âm thầm kinh sợ và thán phục sự can đảm, thận trọng và may mắn của Trương Tiêu Hàm. Chương 168 tai họa ngầm của đan dược. Trương Tiêu Hàm nói tuy đơn giản, nhưng cũng đã nói gần nửa canh giờ, không kể gì hơn việc đám nữ tử Thiên Âm Các chém giết. Tận mắt nhìn thấy máu tanh, cùng với việc thu thập linh dược ở động phủ đó, về việc ước lượng thời gian ở trong Tiên Nông động phủ, cùng với việc chỉ cần không đặt chân vào ruộng thuốc, không kích hoạt trận pháp thì sẽ không bị ảnh hưởng của Diệp Gian. Nàng không hề nhắc đến một lời, trong lòng nàng ẩn ẩn có ý nghĩ, sau này nàng còn có thể vào Tiên Nông động phủ, còn có thể gặp lại Tiểu Bảo, lúc đó, tất cả bí mật trong Tiên Nông động phủ nàng sẽ nắm giữ hoàn toàn. Yến Đạo thu nàng làm đệ tử thân truyền, trong lòng nàng tất nhiên cảm kích, nhưng nàng đã lấy ra nhiều linh dược như vậy, cùng một bình ong mật lớn, dù so với số lượng nàng giữ lại cũng chưa đến 1%. Nếu không phải thực sự không tiện lấy ra cái bình ngọc kia. Hơn nữa trong tay nàng không có nhiều bình ngọc thích hợp chứa ong mật hơn. Chỉ có những bình ngọc nhỏ chỉ chứa được hơn 10 viên đan dược. Nàng còn có thể chia nhỏ ong mật, nàng vẫn chưa biết rõ giá trị của ong mật trong Tiên Nông động phủ. Chỉ biết linh dịch Tiểu Bảo nhả ra rất quý giá, làm sao biết ong mật này cũng không thua kém linh dịch. Cảm thấy nói cũng đã khá đủ. Trương Tiêu Hàm nói, sư tôn, đệ tử rời khỏi Tiên Nông động phủ sau, tu vi tổn thất không nhiều, chỉ giảm xuống một tầng nhỏ, không biết đối với đệ tử mà nói có phải là chuyện may mắn hay không. Yến Đạo nhíu mày nói, về việc tổn thất tu vi sau khi rời khỏi Tiên Nông động phủ, chúng ta trong giới tu tiên Huyền Hoàng đại lục vẫn chưa có kết luận nào, nhưng nhìn chung cho rằng việc này đối với tu sĩ cũng không phải là chuyện xấu. Tu vi của tu sĩ rời khỏi Tiên Nông động phủ đều giảm xuống, nhưng tu vi giảm xuống cũng có một chỗ tốt là tạp chất trong người giảm bớt. Nhìn chung cho rằng tu vi giảm xuống càng nhiều, tạp chất trong người thanh lọc càng nhiều, đối với tu luyện sau này càng có lợi. Tu vi của ngươi chỉ giảm xuống một tầng. Yến Đạo cau mày suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm, mắt sáng ngời, ngươi trước đây có từng dùng đan dược tăng tu vi? Hắn đột nhiên nhớ đến thân phận ban đầu của Trương Tiêu Hàm. Với thân phận ban đầu của Trương Tiêu Hàm, cơ hội tiếp xúc với đan dược sẽ không nhiều lắm a. Còn có, ngươi gia nhập ngoại môn Huyền Chân phái sau, đã ăn bao nhiêu đan dược? Trong lòng hắn ẩn ẩn xuất hiện một đáp án mà hắn không dám nghĩ đến. Trương Tiêu Hàm thành thật trả lời, tại Vọng Nhạc Thành, ta tổng cộng ăn không tới 30 viên dưỡng khí đan. Đến đây, hình như chỉ ăn thoan ích khí đan. Yến Đạo ánh mắt sáng lên, câu trả lời của Trương Tiêu Hàm dường như đã xác nhận. Tống Thần Sa ở bên do dự nói, sư tôn, đệ tử trước đây rời khỏi Tiên Nông động phủ sau, tu vi giảm xuống cũng không nhiều, cũng chỉ có 2 tầng nhỏ, nghe tiểu sư muội nói đến việc nàng ăn đan dược, khi đó thiên tử cũng chỉ ăn rất ít đan dược, nhưng so với tiểu sư muội thì tự nhiên nhiều hơn không ít. Chẳng lẽ, việc tu vi giảm xuống này có liên quan đến việc ăn nhiều hay ít đan dược? Trong phòng, 3 người nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm hỏi, sư tôn, sư huynh, sao vậy, tu luyện bằng đan dược sẽ có tai họa ngầm sao? Nàng nhất thời không nghĩ ra cách diễn đạt nào khác, đành dùng từ, tai họa ngầm. Yến Đạo và Tống Thần Sa gần như đồng thời gật đầu. Tống Thần Sa nói, tiểu sư muội, ăn đan dược tăng tu vi quả thật có chút tai họa ngầm đối với tu sĩ. Kỹ thuật luyện đan dù tốt, cũng không thể loại bỏ hoàn toàn linh khí tạp chất trong linh dược. Trương Tiêu Hàm nghi hoặc hỏi, linh khí trong linh dược sao lại tạp chất? Tống Thần Sa cười giải thích, người biết chúng ta tu sĩ lấy 5 hệ linh căn kim mộc thủy hỏa thổ làm chủ. Đương nhiên phải biết rõ, có hệ linh căn nào, hấp thu linh khí hệ nào mới, đối với bản thân tu sĩ có lợi nhất. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nhưng khi luyện đan dược, lại rất khó luyện ra đan dược chỉ thích hợp cho một loại linh căn tu sĩ dùng. Chúng ta mỗi người ăn đan dược cũng vậy, như vậy, các loại linh lực khác nhau sẽ đều tồn tại trong người chúng ta. Lâu ngày, ăn nhiều đan dược, tạp chất tích tụ trong người tự nhiên nhiều lên, Trương Tiêu Hàm không hiểu lắm mà gật đầu, nói đến, tiểu sư muội năm hệ linh căn như vậy là thích hợp nhất để dùng đan dược. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một lúc nói như vậy, chúng ta rời khỏi Tiên Nông động phủ sau mà tu vi tổn thất, chính là phần tu vi tăng lên nhờ ăn đan dược. Nếu vậy, trước kia khổ luyện, ăn đan dược, chẳng phải hoàn toàn vô ích sao? Cũng không hoàn toàn vậy, tiểu sư muội, tu vi của ngươi tổn thất, nhưng có phải cảm thấy thân thể càng linh hoạt, khi tu luyện kinh mạch càng thông suốt không? Là vậy, Trương Tiêu Hàm gật đầu, cảm thấy khi tu luyện dễ dàng hấp thu linh khí hơn. Linh lực vận hành trong người cũng hầu như không có chút gì trở ngại. Đúng vậy, cảm giác này sẽ, theo thời gian mà mờ đi, nhưng sau khi trúc cơ hình như lại trở lại như cũ. Tống Thần Xa cau mày suy nghĩ một lúc, sư tôn, có phải vì chúng ta khi trúc cơ đều dùng trúc cơ đan nên thế không? Trong phòng lại yên tĩnh, hai cặp mắt đều tập trung vào Yến Đạo không nói gì, trầm tư một lúc, rất chậm rãi gật đầu, rất có thể, Trương Tiêu Hàm ngẩn người, chuyện này nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Tiên Nông động phủ lại còn có công năng này sao? Tiêu Hàm, sau này ấy ngươi có thể ngự kiếm phi hành, có một thanh phi kiếm tốt sẽ tăng thêm cho ngươi một phần năng lực tự vệ. Vi sư trong tay còn có vài loại vật liệu luyện khí quý giá. Vội vàng giải quyết chuyện này, là muốn thuận tiện cho ngươi chế tạo một thanh phi kiếm. Yến Đạo đột nhiên đổi chủ đề, Trương Tiêu Hàm đương nhiên hiểu ý hắn, vội đứng dậy tạ ơn, rồi cùng Tống Thần Xa cáo từ. Lúc này trời chưa sáng, là lúc tối tăm nhất trước bình minh, rất tự nhiên, Tống Thần Xa ôm eo Trương Tiêu Hàm, đưa nàng về tiểu viện. Dù Yến Đạo đã thu Trương Tiêu Hàm làm đệ tử thân truyền, nhưng Trương Tiêu Hàm phải đợi sau khi trúc cơ mới chính thức được coi là đệ tử thân truyền. Tống đại ca, vào nhà ngồi chút đi, Trương Tiêu Hàm mời. Tống Thần Xa, tiểu sư muội, ngày khác đi, thương thế của ngươi chưa lành, nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt. Trương Tiêu Hàm cười, chỉ ngồi một lát thôi, ta còn có quà muốn tặng sư huynh. Tống Thần Xa ngạc nhiên nhướng mày, Trương Tiêu Hàm đã tặng sư tôn nhiều linh dược như vậy, đủ cho toàn bộ đệ tử Phi Lai Phong, sư tôn tự nhiên sẽ phân cho các đệ tử thân truyền. Tiểu sư muội sao lại còn lấy ra thêm phần nữa? Hắn từ chối, tiểu sư muội, linh dược ngươi tặng sư tôn sẽ phân cho chúng ta. Ta đã có phần của mình rồi, trong tay ngươi cũng không còn nhiều lắm, cứ giữ lại đi, sau này cần dùng linh dược nhiều lắm, ngươi cũng không thể vào lại Tiên Nông động phủ, sẽ không còn thu hoạch ngoài định mức nữa. Trương Tiêu Hàm nghe xong cười cười, đó là sư tôn phân cho ngươi, còn đây là ta tặng ngươi. Tống sư huynh, ngươi giúp ta nhiều như vậy, chỉ là chút linh dược mà thôi. Tống Thần Xa nếu vẫn cứ từ chối thì là làm kiêu, cũng cảm thấy Trương Tiêu Hàm chỉ lấy ra thêm một hai viên linh dược, nghe vậy liền gật đầu, hảo, ta nhận lời cảm ơn tiểu phàm. Hai người vào phòng, Trương Tiêu Hàm đóng cửa, lấy ra một bình ngọc nhỏ hơn. Tống sư huynh, đây là ong mật, ta để dành cho ngươi một phần, đừng ngại ít nhé. Trong mắt Trương Tiêu Hàm, quả thật không nhiều, chỉ bằng phân nửa số lượng nàng tặng sư tôn Yến Đạo. So với 20 lập trong bình ngọc của nàng, quả thực là ít ỏi, chỉ là thực sự không thể lấy ra quá nhiều ong mật. Nàng cũng không có lý do gì lại thu thập được nhiều ong mật như vậy. Tống Thần Xa làm sao ngờ Trương Tiêu Hàm còn có ong mật. Dù có cũng sẽ không nhiều, ong mật lại có thể dùng trực tiếp. Nếu Trương Tiêu Hàm có, nhất định phải để dành cho chính nàng. Chưa đợi Tống Thần Xa nói gì, Trương Tiêu Hàm lại lấy ra một bình ngọc nhỏ, còn có sữa ong chúa nữa, rồi cười nhìn Tống Thần Xa. Hai bình ngọc lớn nhỏ này rất khó từ chối. Tống Thần Xa chậm rãi đưa tay nhận lấy, mắt sáng ngời, đây chính là thứ Trương Tiêu Hàm liều mạng mà mang về. Tặng cho sư tôn thì đương nhiên, nàng còn để dành cho mình một phần. Hai bình ngọc lớn nhỏ này cầm trong tay thực sự nặng trĩu. Tống sư huynh, đừng có vẻ xúc động quá. Trương Tiêu Hàm cười tủm tỉm, trước khi vào Tiên Nông động phủ, ta có hỏi Tống sư huynh cần linh dược gì không? Giờ Tống sư huynh cứ nói xem, cần gì? Tống Thần Xa lại không nói gì. Trương Tiêu Hàm đây là ý gì? Linh dược trong tay nàng, chủng loại chẳng lẽ còn rất nhiều? Trương Tiêu Hàm cầm lên túi trữ vật, từng viên linh dược bày trên bàn khách, không nhiều, mỗi loại 2 viên, khoảng chừng hơn 10 loại. Tống sư huynh, hy vọng những món quà này huynh thích, làm sao có thể không thích, ai mà không thích những món quà này, thứ cần thiết nhất của tu sĩ đại khái chỉ có vậy. Tống sư huynh, ta sẽ không bao giờ quên huynh đỡ lấy tay ta, sẽ không quên ở Thượng Cổ Đan Tông là huynh đưa ta lên bảo thuyền. Đối với huynh thì chỉ là việc nhỏ, nhưng đối với ta, đó là lúc ta bất lực và bối rối nhất, ân tình này ta nhất định sẽ báo đáp. Tống sư huynh, hãy nhận lấy. Tống Thần Xa trên mặt dần hiện lên nụ cười, là một nụ cười thoải mái, trong nụ cười đó tràn đầy tình cảm huynh đệ, tình cảm thân thiết. Hảo, tiểu sư muội, ta nhận lấy. Tống Thần Xa rời đi, trời đã sáng, Trương Tiêu Hàm trong lòng vẫn còn hưng phấn, nhớ đến vẻ kinh ngạc của Yến Đạo và Tống Thần Xa, lại nghĩ đến trong túi trữ vật còn nhiều linh dược và ong mật như vậy, trong lòng thực sự là không sao tả nổi sự đắc ý. Trong toàn bộ Huyền Chân phái cũng không ai có được nhiều như nàng. Thói quen vỗ vỗ trước ngực, trống rỗng, nụ cười dần dần tắt. Tiểu Bảo vẫn còn ở trong Tiên Nông động phủ, nàng còn phải đợi khi nào mới có thể lại vào đó. Chương 169 tâm sự. Tống Thần Xa rời khỏi tiểu viện của Trương Tiêu Hàm, đi được một đoạn thì chậm lại bước chân, rồi dừng lại, quay đầu nhìn về phía tiểu viện vừa rời khỏi. 20 năm trước, hắn cũng từng vào Tiên Nông Động Phủ, sau khi ra ngoài kể với sư tôn về tình hình trong Tiên Nông Động Phủ. Cứ như giữa mấy trăm năm, Tiên Nông Động Phủ cũng không thay đổi gì. Một lần nọ, khi cùng các huynh đệ đả thông một chỗ ẩn núp động phủ trên núi, bèn thu được không ít bảo vật, lúc ấy, dâng tặng cho sư tôn cũng chỉ 2/3, phần linh dược còn lại tự giữ, lúc đó cảm thấy đã đủ dùng, mà thực tế đến nay vẫn chưa dùng hết, quả thật không thể coi là thiếu thốn, song nếu so với số linh dược tiểu sư muội ban tặng, thì quả là ít đến đáng thương, thật sự là ít đến đáng thương, số linh dược dâng tặng sư tôn lúc trước, còn chưa bằng 1/3 số linh dược tiểu sư muội vừa mới ban tặng cho ta. Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu viện kia, ánh mắt phức tạp. Trương Tiêu Hàm không biết những linh dược kia nàng ban tặng Tống Thần Sa đã gây ra hoang mang cho Tống Thần Sa, chỉ là Tống Thần Sa đã rời đi, bên cạnh lại không có tiểu bảo bầu bạn, nhất thời cảm thấy trong lòng trống trải, chán nản ngồi một lúc trong phòng khách, muốn đứng dậy thì vết thương trên người vẫn chưa lành hẳn. Lại nhớ đến ánh mắt oán độc của Triệu Đông Húc, Triệu Đông Húc vẫn còn nghi ngờ mình, hắn sẽ không bỏ qua việc báo thù cho con trai, nếu biết được uy lực của phi đao hỏa hệ của ta, chỉ sợ hắn sẽ bất chấp nguy hiểm đắc tội Yến trưởng môn mà cũng muốn giết ta. Một cơn cảm giác nguy hiểm ập đến, Trương Tiêu Hàm đứng dậy, việc trước mắt vẫn là chữa trị thương thế trên người, mặc dù đã vào nội môn, nhưng quan hệ vẫn chưa hoàn toàn thuộc về phi lai phong của Yến đạo trưởng môn. Trương Tiêu Hàm cũng không biết hiện giờ thân phận của mình là gì. Ở nơi này, xung quanh cũng khó lòng nhìn thấy người khác, nơi thanh tĩnh như vậy đúng ý Trương Tiêu Hàm, vừa vặn có thể tu luyện mà không bị quấy rầy. Cũng không biết nơi này có quán ăn hay không, Trương Tiêu Hàm cũng lười ra ngoài tìm kiếm, may mà trong túi trữ vật có đầy đủ mọi thứ cần thiết. Tu luyện xong tự tay làm chút thức ăn, coi như là điều hòa thân thể, không ngờ đã hơn một tháng trôi qua, trong thời gian đó Tống Thần Sa đến thăm Trương Tiêu Hàm mấy lần. Thế nhưng phòng của Trương Tiêu Hàm đều bố trí cấm chế. Hắn đành đứng bên ngoài một lát rồi rời đi, tu vi của Trương Tiêu Hàm tăng lên nhanh hơn dự đoán rất nhiều. Chủ yếu là do nàng thèm ăn, lấy mật ong trong túi trữ vật ra ăn từng ngụm nhỏ. Cứ như đang tự thưởng cho mình vậy, sữa ong chúa thì nàng không dám uống, nàng hiểu rõ thứ đó không mấy phù hợp với nữ tử. Ít nhất phải 18 năm sau mới nên dùng, mặc dù mỗi lần chỉ uống một ngụm nhỏ, vẫn thưởng thức trong miệng khá lâu mới từ từ nuốt xuống. Nhưng linh khí trong mật ong vẫn thúc đẩy tu vi của nàng tăng lên rất nhanh. Chỉ trong một tháng, tu vi nàng đã đạt đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Luyện khí 9 tầng đỉnh phong, chỉ cần thêm một bước nữa là có thể trúc cơ. Theo những gì nàng hiểu biết, dường như chỉ cần ăn trúc cơ đan là có thể đột phá trúc cơ. Trương Tiêu Hàm lại do dự, những lời nghe được từ Yến đạo trưởng môn trước kia nàng vẫn chưa quên. Hiện giờ tu vi nàng tăng lên nhanh chóng, không chỉ do nàng dùng mật ong, mà còn một phần lớn nguyên nhân là do tạp chất trong cơ thể được thanh lọc sau khi rời khỏi Tiên Nông Động Phủ. Yến đạo cùng Tống Thần Sa lúc đó đều nói, sau khi trúc cơ, thể trạng của tu sĩ sẽ trở lại như thời kỳ luyện khí. Dự đoán là do tác dụng của trúc cơ đan, như vậy, trúc cơ nhất định phải dùng trúc cơ đan sao? Không dùng trúc cơ đan thì không thể trúc cơ sao? Trương Tiêu Hàm đến thế giới này đã hơn 3 năm, nhưng kiến thức kiếp trước vẫn chưa quên, những suy nghĩ kiếp trước cũng chưa hoàn toàn bị lãng quên. Thỉnh thoảng lại có những ý nghĩ kỳ lạ, nàng cũng không cho rằng ý nghĩ của mình là sai, trong thế giới này hẳn có người trúc cơ đầu tiên, lẽ nào người đó cũng dùng trúc cơ đan? Chỉ cần nghĩ đến đó, trong lòng Trương Tiêu Hàm lại bắt đầu dục dịch, nảy sinh ý nghĩ thử trúc cơ mà không cần trúc cơ đan. Nhưng nghĩ đó nàng chỉ đặt trong lòng, chưa nói đến có phù hợp với thực tế hay không, cho dù có thể được, thì việc giữ kín cũng là điều cần thiết phải làm. Hiện tại, nàng vẫn muốn giống như mọi người, ít nhất bề ngoài vẫn cần trúc cơ đan để trúc cơ. Nàng không muốn để lộ việc mình có nhiều mật ong như vậy. Biết tu vi tăng lên nhanh, nên càng ngày càng ít ra khỏi nhà, cấm chế cũng không dễ mở. Rỗi rãi chán trường, nàng bắt đầu tiếp tục tôi luyện ngũ hành liễu diệp phi đao. Phi đao hỏa hệ đã đỏ rực, việc tôi luyện cần càng nhiều linh lực, nếu trúc cơ rồi thì việc tôi luyện sẽ nhanh hơn, cho nên Trương Tiêu Hàm bắt đầu tôi luyện phi đao thủy hệ. Người ta thường nói nước và lửa khác nhau, Trương Tiêu Hàm tôi luyện phi đao hỏa hệ cũng không thấy tốn sức. Không ngờ rằng quá trình vận chuyển linh lực sang phi đao thủy hệ cũng nhẹ nhàng như vậy. Điều này khiến Trương Tiêu Hàm hơi đắc ý, chẳng lẽ do nàng có 5 hệ linh căn? Chỉ có nàng biết, tu luyện ngũ linh căn vô cùng khó khăn, dường như do hấp thu cùng một loại linh khí, nhưng phải cùng lúc nâng cao 5 loại linh căn khác nhau. Giống như một cây đại thụ, nếu chỉ mọc một thân cây thẳng đứng, thì tất cả chất dinh dưỡng đều cung cấp cho thân cây đó là đủ. Nhưng nếu thân cây có 5 nhánh, thì chất dinh dưỡng cũng phải chia làm 5 phần, cung cấp cho 5 nhánh. Như vậy, tốc độ sinh trưởng của 5 nhánh chắc chắn sẽ chậm hơn một thân cây. Nhưng sau khi nàng ăn ngũ hành quy nhất quả, tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, có phải tác dụng của ngũ hành quy nhất quả là làm cho 5 linh căn trong cơ thể nàng hợp nhất thành? Một, không, nàng đã thử nghiệm, vẫn là ngũ linh căn, không phải một, đó chính là dù nàng vẫn là ngũ linh căn, trong cơ thể vẫn là 5 nhánh, nhưng lượng chất dinh dưỡng hấp thu lại không chia đều làm 5 phần, mà đã tăng lên gấp 5 lần. Trương Tiêu Hàm vừa tôi luyện xong phi đao thủy hệ, linh lực trong cơ thể gần như cạn kiệt, Nàng không vội khôi phục tu vi, chỉ ngồi đó nhíu mày suy nghĩ, theo tình hình trong cơ thể nàng, dường như linh khí hấp thu không chia đều làm 5 phần, mà được 5 hệ linh căn hấp thu như thể lượng linh khí hấp thu đã tăng lên gấp 5 lần. Không, không phải gấp 5 lần, nhưng mà hiệu quả lại giống như gấp 5 lần. Trương Tiêu Hàm không thể lý giải được tình hình trong cơ thể mình, liền lấy 5 thanh phi đao ra, từng thanh đặt trước mặt, 5 thanh phi đao kim mộc thủy hỏa thổ, hấp thu 5 loại linh khí thuộc tính khác nhau, có vẻ như khi nàng tôi luyện, việc sử dụng linh lực cũng vậy, không phân biệt thủy hệ hay hỏa hệ. Vậy thì, tại sao 5 thanh phi đao lại phải phân chia làm 5 thuộc tính khác nhau? Vẫn không tìm ra lời giải đáp, thời gian nhàn rỗi càng nhiều. Gần 2 tháng sau, Trương Tiêu Hàm cuối cùng quyết định kết thúc lần bế quan này. Giải trừ cấm chế, bước ra khỏi phòng, chỉ cảm thấy ánh nắng bên ngoài có phần chói mắt, chậm rãi đi dọc theo đường núi hướng đỉnh núi của Yến Đạo trưởng môn trong trí nhớ mà đi. Xuất quan, luyện khí 9 tầng, nên đi bái kiến sư tôn, theo lệ thường là phải hỏi về việc trúc cơ, đường xuống núi chỉ có một con, nhưng đi mãi, Trương Tiêu Hàm lại cảm thấy khác với con đường Tống Thần Sa đưa nàng bay qua đêm hôm đó. Đi một hồi, Trương Tiêu Hàm nhận ra mình lạc đường, không hẳn là lạc đường, mà thực tế là dù ở Phi Lai Phong 2 tháng nay, nàng không hề ra khỏi nhà, căn bản không biết đường, tuy ở trong Huyền Chân phái, cũng không đến nỗi lạc mất. Trương Tiêu Hàm quyết định đi dạo một vòng, không ngờ rừng núi lại rậm rạp như vậy, con đường lát đá ban đầu đã biến thành đường mòn đất đá. Trương Tiêu Hàm dừng bước, mình đang ở đâu đây? Nên tìm một tấm bản đồ Huyền Chân phái xem trước mới được. Phi Lai Phong dù sao cũng là nơi nàng an thân, mà lại còn lạc đường, nếu tìm không thấy đường về tiểu viện thì lại càng thành trò cười cho người khác. Lắc đầu, từ từ thả thần thức ra ngoài, lại không định hướng đi về phía trước. Sư muội, có chuyện gì khiến nàng buồn phiền vậy? Thần thức thả ra, bỗng nghe thấy một câu thì thầm rất nhỏ. Phía trước có người, trong lòng Trương Tiêu Hàm vui mừng, có thể hỏi đường, nhưng lời người đó nói dường như mang hàm ý thăm dò. Tùy tiện đi tới cũng không tốt, Trương Tiêu Hàm tâm niệm vừa động, thần thức vừa chạm đến liền thu hồi. Đây là nội môn, ai nấy cũng có tu vi cao hơn mình, dùng thần thức dò xét người khác nói chuyện nếu bị phát hiện, thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Thần thức vừa thu lại, liền nghe thấy một câu nói, ai cần nàng lo, giọng nói rất quen thuộc, Trương Tiêu Hàm lập tức nhận ra đó là giọng của Vương Diễm Thu. Chỉ là ở Vọng Nhạc Thành từng gặp Vương Diễm Thu vài lần, nàng dường như rất để ý đến Tống Thần Sa, vừa rồi giọng nam kia không phải của Tống Thần Sa, Trương Tiêu Hàm cũng không nghĩ Tống Thần Sa có thời gian và kiên nhẫn để ở đây trò chuyện với Vương Diễm Thu. Hạt giống tò mò trong lòng lập tức nảy mầm, Vương Diễm Thu không vui, còn có nam nhân ở bên cạnh hầu hạ, ha ha, có phải là một chuyện tình tay ba không? Vương Diễm Thu yêu Tống Thần Sa, lại có người yêu Vương Diễm Thu. Từ phạm vi thần thức thả ra, thấy mình cách họ rất xa, lại nói mình chỉ có tu vi luyện khí, dù thần thức dò xét bị phát hiện, cũng không ai nghi ngờ đến mình. Trương Tiêu Hàm cười ran một tiếng, vừa hay đang buồn chán, liền đi vài bước sang mép đường, ẩn nấp dưới một gốc cây, rồi lại thả thần thức ra. Thần thức thăm dò từng chút một, chỉ bao phủ hai người đang nói chuyện, nơi đó có một hồ nước nhỏ, Vương Diễm Tu mặc lục sa y đang đứng bất mãn bên hồ, thỉnh thoảng ném những viên đá nhỏ xuống nước, cách đó vài bước là một nam tử trẻ tuổi phong thần tuấn lãng. Lúc này, trong mắt nam tử ấy chỉ có Vương Diễm Thu. Trương Tiêu Hàm âm thầm cười, bèn nghe thấy nam tử kia nói, sư muội, chúng ta dù sao cũng chỉ là đệ tử bình thường của Phi Lai Phong, không thể so với những đệ tử thân truyền, không được chia những linh dược vạn năm cũng là điều dễ hiểu. Sư muội, đừng buồn phiền, khi nào chúng ta ra chợ mua cũng được. Vương Diễm Thu lạnh lùng hừ một tiếng, tự mua, có linh thạch thì mua được linh dược vạn năm sao? Linh thạch làm sao mà so sánh được với giá trị của linh dược vạn năm? Chương 169, phách lối. Nguyên lai là vì linh dược vạn năm a. Trương Tiêu Hàm bĩu môi, lòng người quả thật không đủ, không phải tự mình hái được thì cho là may mắn, không được thì cho là bình thường, lòng người quả thật không đủ. Nam tử kia trên mặt có chút ngượng ngùng, sư muội cũng biết linh dược vạn năm không dễ kiếm được, dựa vào thân phận của chúng ta thì không có, vậy còn buồn phiền cái gì nữa. Vương Diễm Thu dùng sức ném viên đá trong tay xuống nước, bắn lên một chùm nước, vẻ mặt hận hận, rồi bỗng nhiên lại nở nụ cười, ta không vui không phải vì bản thân ta mới là trúc cơ sơ kỳ, dù có linh dược vạn năm ta cũng không dùng được, ta là vì trưởng môn. A, tự mình dâng tặng trưởng môn nhiều linh dược như vậy, sao lại vẫn thiếu? Vương Diễm Tu lại bất mãn về điều này. Chẳng lẽ hai tháng nay ta bế quan không ra, trong Phi Lai Phong đã xảy ra chuyện gì? Vì trưởng môn, khuôn mặt kinh ngạc của nam tử kia gần như giống hệt Trương Tiêu Hàm. Đương nhiên, Vương Diễm Tu quay lại nhìn nam tử kia, Thẩm sư huynh, huynh không biết, lúc ở Vọng Nhạc Thành, trưởng môn đối với Trương Tiêu Hàm kia rất tốt, còn để Tống Thần Sa sư huynh đích thân chăm sóc. Vị Thẩm sư huynh kia nghi hoặc hỏi, nàng nói là lúc đó trưởng môn đã có ý định thu nàng làm đệ tử thân truyền. Ta cũng không rõ, nhưng nghe nói việc thu Trương Tiêu Hàm làm đệ tử Huyền Chân phái là do trưởng môn đích thân chỉ. Đệ, Vương Diễm Thu bĩu môi nói, nhưng Trương Tiêu Hàm đến Phi Lai Phong đã 2 tháng rồi mà cũng chưa từng bái kiến trưởng môn. Rõ ràng là dựa vào việc dâng tặng linh dược cho trưởng môn mà kiêu ngạo. Ta thấy nàng có tâm tư bất mãn. Trương Tiêu Hàm nghe xong suýt nữa nhảy dựng lên, mình không phải chưa chính thức gia nhập nội môn sao? Gia nhập nội môn không phải phải trúc cơ rồi mới được sao? Sao trong mắt nàng ta lại trở thành được sủng ái mà kiêu ngạo? Tống sư huynh đến tìm nàng mấy lần mà cũng không vào phòng. Hiện giờ còn chưa chính thức gia nhập nội môn, nếu chính thức gia nhập rồi thì hừ. Vương Diễm Thu lắc đầu nói, ai bảo nàng ta có cơ duyên trong Tiên Nông động phủ chứ? Cùng vào đó, con trai Triệu Sư Túc ta thì chết, còn nàng Trương Tiêu Hàm lại được nhiều linh dược như vậy. Nói đến đây, trong giọng nói không khỏi mang chút chua chát, Thẩm sư huynh cũng gật đầu theo, thở dài nói, đây chính là kỳ ngộ, cơ duyên của người tu tiên chúng ta, lần này vào Tiên Nông động phủ, ngoài Trương Tiêu Hàm sư muội, thì chỉ có Tống Thiên Vũ bọn họ có cơ duyên lớn. Nói đến cơ duyên, Vương Diễm Thu cũng không thể không thừa nhận, buồn bã nói, đúng vậy, cho nên nàng ta tuổi còn nhỏ mà đã có nhiều linh dược như vậy trong tay. Về sau trên con đường tu tiên sẽ càng ngày càng đi xa. Có lẽ sẽ sớm vượt qua người ta. Nói xong nàng quay người, nhìn về phía mặt nước, dường như đang tự nhủ. Ta là tam linh căn, tu luyện cũng rất gian khổ. Còn Trương Tiêu Hàm chỉ là ngũ linh căn, ta thật sự không hiểu. Nàng ta là ngũ linh căn, sao lại tu luyện đến luyện khí 9 tầng lúc 13 tuổi. Trương Tiêu Hàm nghe xong có chút mơ hồ. Vương Diễm Thu rốt cuộc muốn nói gì? Muốn biểu đạt điều gì? Đầu tiên là nói mình được sủng ái mà kiêu ngạo, rồi lại cảm thán cơ duyên của mình. Rồi lại không hiểu sao mình tu luyện nhanh như vậy, nàng rốt cuộc là ý gì? Thẩm sư huynh trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, sư muội, người tu tiên xem trọng chính là cơ duyên, Trương Tiêu Hàm sư muội cơ duyên, sợ là người ta không có khả năng gặp phải. Vương Diễm Thu hướng về Thẩm sư huynh nở nụ cười vô cùng vũ mị, Thẩm sư huynh, có thể, Trương sư muội cơ duyên vốn nên là cái kia Triệu Văn Bân. Chỉ có điều Triệu Văn Bân cơ duyên bị nàng đoạt đi mà thôi. Thẩm sư huynh sững sờ, còn chưa kịp nói gì, liền gặp được Vương Diễm Thu cười khoát khoát tay, ta còn muốn đi tu luyện, cùng ngươi nói những chuyện tầm thường này, trong lòng ta cũng nghĩ hiểu rồi, bất luận thời điểm nào, đều phải dựa vào thực lực nói chuyện, tu vi không thể đi lên, nói gì cũng vô ích. Nói xong, khoát khoát tay, thân thể uốn éo, chậm rãi mà đi, còn lại Thẩm sư huynh lại là có chút ngẩn người đứng ở nơi đó. Nhìn theo Vương Diễm Thu đi tới hướng, đúng là mình đứng yên bên này, Trương Tiêu Hàm do dự một chút, liền thi triển Liễm Tức thuật, thân thể dán vào đại thụ đứng vững, trong nháy mắt Trương Tiêu Hàm khí tức biến mất, nồng đậm dưới bóng cây phảng phất thêm ra một khỏa tiểu thụ không đáng chú ý. Vương Diễm Thu ngay tại trước người nàng cách đó không xa đi qua. Trương Tiêu Hàm có thể nhìn thấy trên mặt nàng một tia đắc ý mỉm cười. Nghi ngờ đưa mắt nhìn nàng rời đi, Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, thần thức lại hướng bên đầm nước nhìn lại, nhưng không thấy vị kia Thẩm sư huynh bóng dáng, cũng chỉ là âm thầm lắc đầu, hai người kia cũng không có trong tưởng tượng liếc mắt đưa tình. Chính mình thế nhưng là không công mà bắt quái, thế là, theo lúc tới phương hướng xuống núi, cũng là Vương Diễm Thu lúc rời đi phương hướng, đi tới, cư nhiên lại là một cái khác, chưa từng đi qua con đường. Bất quá cuối cùng trên đường thấy được mặc nội môn phục sức người. Trương Tiêu Hàm vội vàng nghênh đón, vị sư thúc này, vừa mới đánh một cái chào. Trương Tiêu Hàm lập tức ngây ngẩn cả người, hé mở lấy miệng, giật mình nhìn qua trước mặt nàng vị sư thúc kia. Vị sư thúc kia cũng là lấy làm kinh hãi, đi theo trên mặt đã lộ ra ý cười. Trương sư muội, không nghĩ tới ở đây đụng tới ngươi. Trương Tiêu Hàm nhìn từ trên xuống dưới trước mặt vị sư thúc mặc nội môn phục sức này. Sư thúc, một cái thuật thăm dò ném ra, không ngoài sở liệu, tu vi vẫn luyện khí kỳ, luyện khí tầng 8, cái này luyện khí tầng 8, lại mặc nội môn phục sức. Sư thúc, không là người khác, chính là cùng tiểu đội của hắn vì Huyền Chân phái sư môn cống hiến đại lượng vạn năm linh dược. Tống Thiên Vũ, hắn như thế nào trực tiếp mặc vào nội môn trang phục? Tu vi của hắn mới chỉ là luyện khí tầng 8. Nhìn xem Trương Tiêu Hàm bộ dáng giật mình, Tống Thiên Vũ cười, Trương sư muội, đã lâu không gặp, từ Tiên Nông động phủ vừa về đến, ngươi cả người giống như mất tích. Nếu không phải ngày đó nhìn thấy ngươi là bị Tống Thần Sa sư huynh đỡ rời đi, ta thật muốn cho là ngươi. Trương Tiêu Hàm ngây ngốc gật gật đầu, Tống sư, nhưng lại không biết nên như thế nào xưng hô. Xưng hô sư thúc a, mình đã bị Yến đạo trưởng môn thu làm thân truyền đệ tử, bối phận trên chính mình nên cùng Tống Thiên Vũ cùng thế hệ. Xưng hô sư huynh a, tu vi của hắn mới luyện khí tầng 8, chính mình cũng luyện khí tầng 9, xưng hô sư đệ, có thể hay không lại bị người cho rằng được sủng ái mà kiêu ngạo a. Cho nên Trương Tiêu Hàm chỉ nói được hai chữ liền nói không nổi nữa. Tống Thiên Vũ không để bụng, Trương sư muội, ngươi đây là đi nơi nào? Trương Tiêu Hàm cười xấu hổ, quyết định không để ý đến xưng hô nói, ta lạc đường, nơi này là chỗ nào? Lạc đường, Tống Thiên Vũ bật cười nói, ngươi tại trong Huyền Chân phái nội môn lạc đường, chẳng lẽ ngươi không phải ở tại nội môn? Trương Tiêu Hàm nhún nhún vai, ở là ở, bất quá hai tháng này ta một mực tại bế quan, hôm nay là lần thứ nhất đi ra, đi tới liền không phân rõ được phương vị, ngay cả mình chỗ ở cũng không tìm được. Tống Thiên Vũ nghe vậy gật gật đầu, là như thế này à? Ở đây cách tàng thư các không xa, ta nhớ được sư muội ở ngoại môn thời điểm thường xuyên sẽ tới nội môn tàng thư các. Chắc hẳn đến tàng thư các sau ngươi nên sẽ phân biệt rõ ràng phương vị. Đúng, Sư muội chỗ ở, tên là biết đến a? Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, cùng Tống Thiên Vũ sóng vai đi tới. Ta ở tại Phi Lai Phong, ta bái tại Khổng Giang sư tôn danh nghĩa, che sư môn ân chuẩn, sớm gia nhập vào nội môn, bây giờ ở tại Thanh Hà Phong, chúc cơ sau, sư tôn sẽ thu ta làm đệ tử thân truyền. Thanh Hà Phong ngay tại cái kia đỉnh núi, cùng Phi Lai Phong cũng là gần dễ đi. Nói xong chỉ một ngón tay, quả nhiên nhìn thấy cùng mình tòa Phi Lai Phong rất gần. Chúc mừng, Trương Tiêu Hàm vẫn là không để ý đến xưng hô, Tống Thiên Vũ bái tại Thanh Hà Phong cũng là bình thường. Hắn cống hiến nhiều như vậy linh dược, những linh dược này phần lớn đều an bài đến Thanh Hà Phong. Từ Thanh Hà Phong luyện đan sư vì sư môn luyện chế đan dược, mà Tống Thiên Vũ trong tay, chắc hẳn cũng còn có linh dược, hắn tự nhiên cũng hy vọng từ hắn tự thân vì chính hắn luyện đan. Tống Thiên Vũ nghiêng đầu liếc Trương Tiêu Hàm một cái, cũng muốn chúc mừng sư muội, ở tại Phi Lai Phong, sớm muộn cũng là Phi Lai Phong đệ tử, nói không chừng yến trưởng môn sớm đã có ý thu sư muội làm đệ tử thân truyền đâu. Trương Tiêu Hàm càng khó nói mình đã chính thức bái sư sự tình. Phục sức của mình vẫn là đệ tử ngoại môn, không thể làm gì khác hơn là cười cười, cũng may mấy câu ở giữa hai người liền đi tới dưới núi. Khía cạnh chính là nàng quen thuộc tàng thư các, lần này, Trương Tiêu Hàm mới phân biệt phương vị của mình. Trương sư muội, hai tháng qua này ngươi cũng một mực bế quan, nội môn xảy ra một chút biến hóa chắc hẳn ngươi cũng không rõ ràng. Không bằng tìm một chỗ ngồi một chút, ta nói với ngươi nói. Tống Thiên Vũ mang theo hỏi thăm ngữ khí nói, Tống Thiên Vũ vừa nhận cho Trương Tiêu Hàm lộ. Trương Tiêu Hàm đến là ngượng ngùng lập tức cự tuyệt, nhất là nghe nói hai tháng qua này nội môn xảy ra rất nhiều chuyện. Liền gật gật đầu, hướng bốn phía xem, không biết cái này ngồi một chút nên đến địa phương nào. Sư tôn đã cho ta phân công động phủ, sư muội, đến ta Thanh Hà Phong trong động phủ ngồi một chút. Tống Thiên Vũ mời, Thanh Hà Phong, nhớ tới Khổng Giang sư thúc từng tại nàng lúc bị thương đưa tay đỡ lấy chính mình. Chẳng những đưa cho chính mình một hạt đan dược, còn độ tiến trong cơ thể mình một đạo linh khí chữa thương. Chính mình chỉ lo tu luyện, còn chưa có hướng nhân gia nói lời cảm tạ, đã nói, ta vừa vặn muốn đi cho Khổng sư thúc nói lời cảm tạ. Còn không biết đường, Tống Thiên Vũ liền cùng Trương Tiêu Hàm cùng một chỗ cười. Cái này không biết đường, đại khái ở tại trong nội môn tu sĩ chỉ có Trương Tiêu Hàm độc nhất người a. Nha, mặc ngoại môn trang phục, liền dám xưng hô kết đan kỳ sư tổ là sư thúc. Trương Tiêu Hàm, người thật đúng là đem chính ngươi xem như nội môn đệ tử. Một cái thanh âm phách lối vang lên, Trương Tiêu Hàm nhíu nhíu mày, như thế nào vừa ra tới thì nhiều như vậy sự tình. Chính mình giống như không có đắc tội ai a, quay đầu trông đi qua, lại là Trương Hướng Thà, mặc nội môn đệ tử đặc hữu trường bào, rất là tiêu sái thêm phách lối bộ dáng, liền bừng tỉnh đại ngộ đứng lên, Trương Hướng Thà là trực tiếp bị Triệu Đông Húc thu làm thân truyền đệ tử. Tiện tay chính là thuật thăm dò, trong lòng càng là cả kinh, Trương Hướng Thà tu vi vậy mà cũng đạt tới luyện khí tầng 9. Thế nào, ngươi dạng này nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai không phải? Nhìn thấy nội môn sư thúc còn không quỳ xuống hành lễ. Trương Hướng Thà lớn tiếng nói, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng vững, một bộ chờ đợi Trương Tiêu Hàm lễ bái bộ dáng. Chương 171 mắng người chửi xéo, quỳ xuống hành lễ, Trương Tiêu Hàm ở trong lòng lạnh rên một tiếng, cái này trong tu tiên giới giữa các tu sĩ căn bản không có quỳ lạy hành lễ một thuyết này. Quỳ lạy chuyện như vậy, cũng là thế tục lễ tiết, Trương Hướng Thà nói như vậy, bất quá chỉ là ỷ vào sư tôn của hắn Triệu Đông Húc thôi. Tống Thiên Vũ đứng ở bên cạnh, nhìn xem Tống Thiên Vũ nhíu nhíu mày, Tống Thiên Vũ quá mức, nhưng mà nội môn thân truyền đệ tử thân phận chính là so đệ tử bình thường thân phận cao hơn. Huống chi Trương Tiêu Hàm còn mặc đệ tử ngoại môn trang phục, chưa có gia nhập đến nội môn, Trương Hướng Thà liền xem như ỷ thế hiếp người, ép buộc Trương Tiêu Hàm cho hắn lễ bái hành lễ, tại trên quy củ cũng không có trở ngại, nhưng mà Trương Tiêu Hàm nếu là cãi vã Trương Hướng Thà, chính là ngoại môn đệ tử đối với nội môn đệ tử vô lễ. Nội môn đệ tử thế nhưng là có quyền lợi trách phạt. Có thể y theo lấy Trương Tiêu Hàm tính tình, lúc trước ở ngoại môn thời điểm, Triệu Văn Bân cũng dám cãi vã, phía trước một hồi lại trực tiếp đắc tội Triệu Đông Húc. Hắn một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, vẫn là Triệu Đông Húc thân truyền đệ tử, Trương Tiêu Hàm làm sao có thể cho hắn quỳ xuống hành lễ. Quay đầu hướng về phía Trương Tiêu Hàm nói, Trương sư huynh là Triệu sư tổ thân truyền đệ tử, cũng là lần này phá lệ trực tiếp thu vào nội môn đệ tử. Xem như giải thích một chút Trương Hướng Thà thân phận bây giờ. Đi theo lại đối Trương Hướng Thà nói, Trương sư muội ở tại Phi Lai Phong, gia nhập vào nội môn cũng là chuyện sớm hay muộn, bất quá chỉ là kém một đạo thủ tục sự tình, Trương sư huynh cần gì dạng này hùng hổ dọa người. A, Tống Thiên Vũ lúc nào trở nên dạng này không thể làm gì khác hơn là nói chuyện. Trước đó ở ngoại môn mang theo Trương Hiểu Tuệ tìm tới cửa thời điểm, không phải cũng là một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng. Hùng hổ dọa người? Hừ, ta chính là hùng hổ dọa người thì thế nào? Không phải còn không có gia nhập vào nội môn sao? Thấy chúng ta nội môn đệ tử liền nên cung cung kính kính xưng một tiếng sư thúc. Nói xong liếc Tống Thiên Vũ nói, Tống sư đệ, ngươi tự hạ thân phận, cùng ngoại môn đệ tử xưng huynh gọi đệ chính là phá hư quy củ. Ngoại môn đệ tử đối với kết đan kỳ sư tổ vô lễ bất kính ngươi vậy mà không giúp đỡ ngăn lại. Xem ra còn rất dung túng, ngươi còn đem Huyền Chân phái quy củ để vào mắt sao? Trương Hướng Thà nguyên bản là Triệu Văn Bân người, ỷ thế hiếp người khẩu tài nhất quán không tệ, bây giờ lại là nội môn kết đan kỳ tu sĩ thân truyền đệ tử. Căn cứ hắn biết, cái này một nhóm gia nhập vào nội môn người, trừ hắn, còn không có ai có thể bây giờ liền được thu làm thân truyền đệ tử. Bởi vậy, nhìn thấy ngày xưa ngoại môn đồng bạn, càng kiêu căng đứng lên, Tống Thiên Vũ há há mồm, bình thường hắn cũng coi như là miệng mồm lanh lợi, thế nhưng là lúc này bị Trương Hướng Thà bắt được sai lầm. Vậy mà nhất thời không cách nào phản bác, nếu là Trương Hướng Thà nhằm vào là hắn, hắn đến không thèm để ý mỉa mai hắn vài câu, ỷ vào Triệu Đông Húc thân truyền đệ tử thân phận cũng không biết chính mình là thứ gì. Tại trước mặt hắn Tống Thiên Vũ vênh váo tự đắc, thế nhưng là, hắn rõ ràng nhằm vào là Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm bây giờ còn chưa có chính thức gia nhập vào nội môn. Bất luận như thế nào, tại trước mặt nội môn đệ tử đều phải thấp hơn một đầu. Chỉ có nghe khiển trách phân, huống chi trong ngôn ngữ còn dính đến chính mình sư tôn. Trương Tiêu Hàm theo lý thuyết là nên xưng hô sư tôn vì sư tổ. Xưng hô sư thúc thế nhưng là đại bất kính hành vi. Chính mình thân là sư tôn đệ tử, một vị che chở, cũng sẽ bị người bắt bím tóc. Nhìn thấy Tống Thiên Vũ nghẹn lời, Trương Hướng Thà càng là dương dương đắc ý. Tống sư đệ, ngươi bái tại Thanh Hà Phong môn hạ, Khổng sư thúc thế nhưng là ngươi tương lai sư tôn. Ngươi liền mắt thấy một cái ngoại môn đệ tử xưng hô sư tôn của ngươi là sư thúc. Đối với sư tôn của ngươi bất kính, lại còn không để bụng, hành vi của ngươi như vậy có tính không khi sư diệt tổ. Trương Hướng Thà đúng lý không tha người nói, hắn biết những thứ này ngày xưa đồng bạn sau lưng thảo luận chính mình cái gì. Trong lòng sớm đã đem bọn hắn hận đến thẳng cắn hàm răng. Hận không thể chính mình lập tức liền trúc cơ, làm cho những này người không còn xem nhẹ chính mình. Tống Thiên Vũ sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, người tu tiên cực chú trọng quy củ, nội môn ngoại môn địa vị cách nhau một trời một vực. Sư thúc, sư tổ xưng hô càng là bởi vì lấy tu vi dựng lên. Từ trên quy củ nhìn, Trương Hướng Thà nói đúng một chút cũng không có sai, Trương Tiêu Hàm vẫn không có lên tiếng, chỉ thấy Trương Hướng Thà ở nơi đó vênh váo tự đắc biểu diễn. Nghe được Trương Hướng Thà chẳng những không định buông tha mình, còn muốn nắm lấy Tống Thiên Vũ sai lầm không thả, nhiều đem sự tình kêu la mọi người đều biết ý tứ. Ở trong lòng lạnh lùng hừ một chút, ở ngoại môn, sau lưng chỗ dựa không rõ, trên thân lại có quá nhiều không người nhận ra bảo bối. Nàng một mực giấu tài, khắp nơi điệu thấp, nhưng là bây giờ bất đồng rồi, nàng chẳng những tiến vào nội môn, còn tiến vào Phi Lai Phong, làm Yến đạo trưởng môn thân truyền đệ tử, nếu là còn giống như trước điệu thấp như vậy, không chỉ biết người khác xem thường, sư môn cũng đều vì chính mình hổ thẹn, chính mình không vì sư môn tranh sĩ diện, còn chỉ vào sư môn khắp nơi che chở. Chuyện như vậy nếu là phát sinh, mình tại sư môn, tại Huyền Chân phái tránh không được một chuyện cười. Nàng mỉm cười, đầu tiên là trên dưới quan sát một chút Trương Hướng Thà. Sau đó mới chắp tay một cái, chúc mừng Trương sư đệ thoát khỏi mỏ linh thạch khổ dịch thân phận. Cũng chúc mừng Trương sư đệ bái một cái hảo sư tôn. Thay người chuộc thân, nhường người thoát khỏi nô dịch thân phận, cái gọi là đánh người liền muốn đánh khuôn mặt, mắng chửi người liền muốn vạch khuyết điểm. Tất nhiên sư tôn của hắn đều đắc tội, một cái đệ tử lại coi là cái gì? Trương Hướng Thà một mực bởi vì chính mình tại trong Tiên Nông động phủ bên trong tham sống sợ chết, cẩn thận chặt chẽ mà hối hận, sớm biết tại Tiên Nông động phủ ngoại vi sẽ không nhận ong mật công kích, như thế nào cũng muốn cướp một khỏa hai khỏa linh dược. Bây giờ, mặc dù bị sư tôn thu làm thân truyền đệ tử, thế nhưng là một điểm hiếu kính không lấy ra được, ngược lại muốn sư tôn ra bên trên một bút phí tổn thay mình giải trừ nô dịch thân phận. Ở trước mặt sau lưng, hắn không ít chịu đến nội môn các sư huynh trào phúng. Bây giờ Trương Tiêu Hàm càng là ở trước mặt liền nói ra, ẩn hàm khinh bỉ hắn như thế nào nghe không hiểu, mắt thấy Trương Tiêu Hàm còn muốn nói tiếp, không khỏi thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng, Trương Tiêu Hàm, ngươi mắt không nội môn đệ tử, xem Huyền Chân phái môn quy là vật gì, ngươi quá không đem chấp pháp đường để ở trong mắt, nơi này là Huyền Chân phái nội môn tàng thư các phía trước một cái quảng trường nhỏ. Bên cạnh còn có truyền công phòng, Trương Tiêu Hàm ở ngoại môn thời điểm, đã từng có một đoạn thời gian thường xuyên xuất nhập ở đây. Biết ở đây nên Huyền Chân phái nội môn một cái trọng địa tàng thư các phía trước tuyệt đối sẽ có chấp pháp đường đệ tử thủ vệ, phảng phất kiếp trước bảo an một dạng, nàng nói như vậy, chính là vì chọc giận Trương Hướng Thà, tại môn phái trọng địa vô cớ ồn ào, tại trong môn quy, cũng coi như là một cái nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ sai lầm. Quả nhiên, Trương Hướng Thà tiếng nói vừa ra, không biết từ chỗ nào liền đứng ra một vị mặc chấp pháp đường phục sức tu sĩ. Chỉ thấy hắn ung dung đi trên một bước, người lại phút chốc đã đến ba người trước mặt, người nào ở đây lớn tiếng kêu to, chỉ từ khi trông thấy chấp pháp đường, những người bước chân chậm lại. Ít nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Trương Tiêu Hàm cùng mấy người kia không dám thất lễ, đồng loạt hành lễ, gặp qua chấp pháp đường chấp sự, vị chấp sự kia mặt không đổi sắc, nhìn qua ba người, Trương Hướng Thà vội vàng lên tiếng, bẩm báo chấp sự, đệ tử lúc đi ngang qua, vô tình nghe được vị ngoại môn đệ tử kia bất kính với Khổng Giang sư thúc. Nàng, thân là ngoại môn đệ tử, lại gọi sư tổ là sư thúc, nên đệ tử mới đứng ra khuyên can, không ngờ nàng lại không tuân theo quy củ của Huyền Chân phái, lấy thân phận ngoại môn đệ tử cãi cọ với đệ tử nội môn. Đệ tử mới nhất thời thất lễ, của Trách Nàng, vị chấp sự ấy vẫn không đổi sắc, nhìn về phía Trương Hướng Thà, rồi lại chuyển ánh mắt sang Trương Tiêu Hàm, cuối cùng liếc nhìn Tống Thiên Vũ một cái. Ba người này đều là những nhân vật nổi tiếng mới gia nhập nội môn, chỉ khác nhau ở nguyên nhân gây nên sự chú ý, một người là nhờ cống hiến cho sư môn số lượng lớn linh dược mà khiến người ta thán phục về cơ duyên, một người là với tu vi luyện khí kỳ mà dám tranh luận thẳng thắn trước mặt tu sĩ kết đan kỳ, lại còn được trưởng môn che chở phía sau, người cuối cùng lại là do tính tình nhút nhát mà được làm đệ tử thân truyền. Cũng là một loại cơ duyên, nhưng lại là loại cơ duyên bị người khinh thường. Ba người này cùng đứng ở đây, xảy ra tranh chấp, không cần suy nghĩ cũng biết vì cớ gì. Trương Tiêu Hàm, Trương Hướng Thà, lời các ngươi nói có phải là sự thật? Chấp sự mặt không chút thay đổi hỏi, thấy chấp sự trực tiếp hỏi, Tống Thiên Vũ vội vàng lên tiếng, hồi bẩm chấp sự, Trương sư muội vừa vào Phi Lai Phong đã bế quan 2 tháng. Đối với quy củ nội môn gần như không biết gì cả. Nay lần đầu ra khỏi nơi ở, lạc đường, mới gặp đệ tử, nói là muốn đến Thanh Hà Phong bái kiến sư tôn. Chấp sự nhìn Tống Thiên Vũ một cái, ánh mắt tuy ôn hòa, nhưng lại vô cùng sắc bén, phảng phất nhìn thấu tận đáy lòng Tống Thiên Vũ, khiến Tống Thiên Vũ đành im lặng, lời muốn thay Trương Tiêu Hàm bào chữa chỉ nói được một nửa. Trương Tiêu Hàm cũng liếc Tống Thiên Vũ, bày tỏ lòng biết ơn, rồi cung kính nói với chấp sự, hồi bẩm chấp sự, đệ tử đúng là bế quan 2 tháng, hôm nay mới lần đầu ra khỏi nơi ở, ngẫu nhiên gặp Tống sư huynh, đang định đi bái kiến Khổng sư thúc, tạ ơn cứu mạng của ngài, thì bị Trương sư đệ này cản đường. Ngay trước mặt chấp sự, Trương Tiêu Hàm gọi, Khổng sư thúc, và, Trương sư đệ, khiến Trương Hướng Thà không cần phải chứng minh thêm, trực tiếp xác nhận lời nói trước đó của hắn là đúng. Tống Thiên Vũ và Trương Hướng Thà đều giật mình, một người lo lắng, một người đắc ý, Trương Hướng Thà thấy Trương Tiêu Hàm ngay trước mặt chấp sự vẫn không thay đổi cách xưng hô. Càng cảm thấy đã bắt được chỗ sơ hở của nàng, lại nói, chấp sự, người nghe xem, nàng mặc trang phục ngoại môn, rõ ràng chưa phải đệ tử nội môn, lại cứ gọi sư tổ kết đan kỳ là sư thúc. Ngay trước mặt người cũng không đổi cách xưng hô, rõ ràng vẫn quen gọi như vậy, căn bản không coi quy củ huyền chân phái ra gì, biểu cảm của chấp sự có chút kỳ lạ, tựa như cười mà không phải cười, ông ta không phải là những đệ tử mới vào nội môn như Trương Hướng Thà và Tống Thiên Vũ, đã trải qua hơn 100 năm ở huyền chân phái, chuyện gì chưa từng gặp qua, việc nhìn mặt bắt hình dong đã sớm không còn tác dụng. Trương Hướng Thà này quả là đầu óc không sáng suốt, tự cho là đã bắt được lỗi của Trương Tiêu Hàm, chẳng lẽ không nghe thấy nàng gọi mình là Trương sư đệ, sao? Ngay trước mặt ông ta cũng gọi Khổng Giang là sư thúc, rõ ràng không hề e ngại gì. Chương 172, phối hợp, Trương Hướng Thà và Tống Thiên Vũ cùng Trương Tiêu Hàm tranh chấp một lúc lâu, ngay cả chấp sự cũng bị kinh động, có nhiều tu sĩ dừng bước nghe ngóng, nghe được vài câu liền biết là liên quan đến quy củ môn phái. Người tu tiên coi trọng nhất là quy củ, cũng tuân thủ quy củ đại diện cho thực lực, không có thực lực ấy, đừng khiêu chiến quy củ, e rằng sẽ vì thế mà mất mạng, nhất là những đệ tử mới vào nội môn. Ngoại trừ số ít được thu nhận trực tiếp vào nội môn, đa số vẫn ở nội môn nhưng mặc trang phục ngoại môn, chờ đến trúc cơ mới được gia nhập nội môn, nghe được nguyên nhân gây ra chuyện, phần lớn đều không hài lòng với Trương Hướng Thà, một là khinh thường thái độ ngạo mạn của hắn, mặt khác là thân phận của họ tương đương với Trương Tiêu Hàm. Lại thấy Trương Hướng Thà, một kẻ nhát gan, lại muốn ra vẻ, đều rất bất bình, Trương Tiêu Hàm để ý đến biểu cảm của chấp sự, trong lòng thầm bật cười, vị chấp sự này cũng thú vị, thấy ánh mắt Trương Tiêu Hàm, chấp sự lập tức trở lại vẻ nghiêm trang, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, không để ý đến Trương Hướng Thà, tiếp tục nói, vừa rồi Trương sư đệ nói đến quy củ nội môn huyền chân phái. Đệ tử cũng từng nghe nói, thứ nhất là đệ tử gia nhập nội môn nhất định phải có thân phận trúc cơ kỳ, hoặc có công lớn với môn phái mới được phá lệ thu nhận sớm. Như Tống sư huynh, chấp sự gật đầu, không sai, có quy củ như vậy, Tống sư đệ cũng là vì cống hiến cho môn phái đại lượng linh dược mà được môn phái đặc biệt thu nhận. Vào nội môn, Trương Tiêu Hàm chắp tay, đệ tử có một điều chưa rõ, xin chấp sự chỉ giáo, Trương sư đệ này chưa trúc cơ, lại mặc trang phục đệ tử nội môn, chắc là cũng có công lớn với môn phái, nhưng đệ tử bế quan tu luyện, không hay biết Trương sư đệ có công lao gì, mong chấp sự giải đáp, Trương Tiêu Hàm nghiêm túc hỏi, trong đám người xem có người nhịn không được cười, Trương Hướng Thà cũng là một nhân vật, dù sao chưa trúc cơ đã vào nội môn, lại trở thành đệ tử thân truyền của tu sĩ kết đan kỳ. Trong huyền chân phái không nhiều, thậm chí có vẻ như chỉ có một mình hắn. Ngay cả Tống Thiên Vũ có công lớn như vậy với môn phái, cũng chỉ là đệ tử nội môn, dù đệ tử thân truyền là nhất định, nhưng Trương Hướng Thà dựa vào gì được làm đệ tử thân truyền? Có lẽ là vì hắn nhát gan, tự mình ném chủ nhân vào Tiên Nông động phủ, nhiều người bắt đầu phỏng đoán, ánh mắt nhìn về phía Trương Hướng Thà phức tạp hơn và chế giễu hơn. Mặt Trương Hướng Thà lại đỏ lên, muốn ngắt lời Trương Tiêu Hàm, nhưng vừa chạm đến ánh mắt lạnh lùng của chấp sự, liền không dám mở miệng. Trương Tiêu Hàm không nhìn Trương Hướng Thà, nghiêm túc nhìn chấp sự. Chấp sự mặt không đổi sắc, trả lời rất nghiêm túc, Trương sư đệ được thu làm đệ tử nội môn không phải vì có công lớn với môn phái, mà là hắn, không có chút công lao nào. A, Trương Tiêu Hàm phối hợp hỏi, không có công lao cũng được làm đệ tử thân truyền, điều này có hợp với quy củ Huyền Chân phái không? Trương sư muội, người bế quan tu luyện không biết, Trương sư đệ ở Tiên Nông động phủ không có bất cứ thu hoạch gì. Ban đầu định đi làm khổ dịch ở mỏ linh thạch, không biết sao lại được Triệu sư thúc nhìn trúng, dùng linh thạch chuộc thân cho hắn, tính ra hắn là người của Triệu sư thúc, dù sao là Triệu sư thúc dùng linh thạch chuộc thân, thu làm đệ tử thân truyền, môn phái cũng không quản. A, tiếng a này không phải Trương Tiêu Hàm phát ra, mọi người xem náo nhiệt đều cùng nhau thốt lên, người đắc ý cái gì, chẳng qua là biến tướng bán mình mà thôi. Trương Tiêu Hàm lúc này mới nhìn Trương Hướng Thà, thấy hắn ngơ ngác nghe hai người hỏi đáp, dường như không hiểu gì, lạnh lùng quyết định thêm dầu vào lửa. Hóa ra là vậy, ta ở ngoại môn từng nghe nói, có vài ngoại môn đệ tử sẽ bị phân phối cho sư thúc nội môn hoặc sư huynh làm nô bộc. Trương sư đệ chắc hẳn là trường hợp này. Lời này nói ra, rõ ràng nói thẳng Trương Hướng Thà chẳng khác gì nô bộc của Triệu Đông Húc. Trương Tiêu Hàm dự định dẫm nát Trương Hướng Thà, ngươi làm đệ tử nội môn của Triệu Đông Húc không gây sự với ta, nhưng ngươi lại đến gây sự với ta, thì xin lỗi rồi. Trương Tiêu Hàm quả là hung ác. Đúng vậy, trong giới tu tiên, nếu không hung ác thì sẽ bị người khác dẫm đạp. Trương Hướng Thà lần này đụng phải người lợi hại, nên không nói gì, đây là chuyện nội bộ của Triệu sư thúc, chúng ta không tiện nói nhiều, không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhưng ai cũng nghe ra ý tứ của chấp sự. Trương Hướng Thà như nghe thấy sấm sét giữa trời quang, thân phận đệ tử nội môn của hắn trong mắt người ngoài lại không chịu nổi như vậy. Không, không phải như họ nói, sư tôn dùng tiền chuộc hắn, giúp hắn thoát khỏi thân phận nô bộc, sao lại là để hắn làm nô bộc? Nhưng trong lòng lại có một tiếng nói khác, sao lại không phải, sư tôn dựa vào gì mà thu ngươi làm đệ tử thân truyền? Chỉ vì ngươi bể con trai ông ta ở Tiên Nông động phủ. Trương Tiêu Hàm thấy sắc mặt Trương Hướng Thà dần dần tái nhợt, không định tha cho hắn, loại người này nếu không trị một lần thì sẽ không nhớ. Liền tiếp tục hỏi, nhưng dù sao cũng là đệ tử nội môn, quy củ nội môn vẫn phải tuân thủ chứ? Không sai, quy củ Huyền Chân phái là mỗi đệ tử đều phải tuân thủ. Chấp sự đồng ý, Trương Tiêu Hàm gật đầu. Vậy, đệ tử cũng nghe nói đệ tử nội môn gặp nhau là dựa vào tu vi để định thân phận địa vị, tu vi cao là sư huynh, tu vi thấp là sư đệ, tu vi thấp phải hành lễ với tu vi cao, phải không? Chấp sự đã thấy tu vi Trương Tiêu Hàm cao hơn Trương Hướng Thà, cùng là luyện khí cửu tầng, Trương Tiêu Hàm tu vi đã đến đỉnh phong, cảm thấy nàng tuổi nhỏ mà khổ luyện như vậy rất đáng khen, đương nhiên cũng muốn phối hợp nàng đả kích Trương Hướng Thà ngông cuồng. Không sai, không chỉ Huyền Chân phái, toàn bộ Huyền Hoàng đại lục đều lấy thực lực mà nói chuyện, tu vi cao thấp quyết định thân phận địa vị của tu sĩ. Nói xong, gật đầu với Trương Tiêu Hàm, Trương sư muội, người tuổi nhỏ mà khổ luyện như vậy, sắp trúc cơ, thật đáng khen. Ba chữ Trương sư muội từ miệng chấp sự nói ra, Trương Hướng Thà như nghe thấy sấm sét giữa trời quang, chấp sự lại gọi Trương Tiêu Hàm là sư muội, thừa nhận thân phận đệ tử nội môn của nàng, chẳng phải là tát cho hắn một bạt tay sao? Trương Tiêu Hàm mỉm cười, đương nhiên không dám phụ sự mong đợi của sư tôn, ân sư của đệ tử trọng như Thái Sơn, đệ tử không thể báo đáp, chỉ có khổ luyện, nâng cao tu vi. Chấp sự cười ha hà, rồi lại nhìn về phía Trương Hướng Thà, Trương sư đệ, vì nể mặt Triệu sư thúc, ta gọi ngươi một tiếng sư đệ, Trương Tiêu Hàm là đệ tử thân truyền của trưởng môn chúng ta, tu vi lại cao hơn ngươi, ngươi lại dám ở trong môn mà la hét với sư tỷ, thái độ ngông cuồng, mau mau xin lỗi sư tỷ, bằng không chấp pháp đường sẽ thi hành quy củ môn phái. Trương Hướng Thà trợn mắt há hốc mồm nhìn chấp sự, sao lại thế này, chẳng phải Trương Tiêu Hàm nên hành lễ với hắn sao, sao lại thành hắn phải xin lỗi nàng? Tống Thiên Vũ cũng sửng sốt nhìn Trương Tiêu Hàm, hóa ra nàng tự tin gọi sư tôn là sư thúc, nghĩ đến cách xưng hô mà nàng giấu mình lại gọi nàng là sư muội, rõ ràng mình nên gọi nàng là sư tỷ, gặp qua sư thúc, gặp qua tiểu sư thúc. Xung quanh vang lên những tiếng gọi hỗn độn, mọi người đều rất có hảo cảm với Trương Tiêu Hàm, nàng ngoại môn giúp mọi người chế tạo phù lục, giá cả thấp hơn sư môn, quan trọng là chất lượng phù lục cũng được đảm bảo, là hàng thượng phẩm, mọi người nhờ phù lục mà kiếm được không ít điểm cống hiến. Giờ nàng được trưởng môn thu làm đệ tử thân truyền, nói không ghen tị là không thể, nhưng hâm mộ càng nhiều, nàng ở ngoại môn đã có thể chế tạo phù lục, vào Tiên Nông động phủ lại thu hoạch được vạn năm linh dược. Chẳng phải chấp sự nói sao, nàng tuổi nhỏ đã bế quan tu luyện, nghĩ đến mình, làm sao bì kịp nàng khổ luyện, nàng được làm đệ tử thân truyền của trưởng môn không phải dựa vào vận may, mà là thực lực. Lại nhìn người kia mặt đỏ bừng, đồ vật gì thế, trước kia ở ngoại môn dựa vào Triệu Văn Bân mà ngạo mạn, không coi ai ra gì. Nhiều người chịu sự ức hiếp của thuộc hạ Triệu Văn Bân, trong Tiên Nông động phủ lại nhát gan, nếu không phải Triệu Đông Húc, đã sớm thành nô bộc. Hừ, chấp sự cũng nói rồi, hắn là nô bộc khoác lên áo nội môn, tính mạng tài sản đều thuộc về Triệu Đông Húc, lại ở đây ra vẻ khi dễ người. Tiếng xì xào bàn tán vang lên, Trương Tiêu Hàm lúc này mới quay sang nhìn Trương Hướng Thà. Trương sư đệ, ngươi nghe chấp sự nói, ngươi dám không tuân thủ sao? Vừa rồi còn ngạo mạn như vậy, giờ lại thế này, đệ tử nội môn, đệ tử thân truyền, nô bộc thân truyền, có kẻ không chút lưu tình, châm chọc nói, Trương Sư Thúc tuy là trưởng môn thân truyền đệ tử, đối Huyền Chân phái có công lao to lớn, há lại có thể so với kẻ dựa vào tham sống sợ chết mà bị người chuộc thân làm nô dịch được? Đúng vậy, còn dương dương tự đắc ư? Nếu là ta, thà một đầu đụng chết cũng không chịu ở đây chịu nhục mất mặt. Nếu Trương Hướng thà không kiêu ngạo, không gò bó theo khuôn phép, đại gia cũng sẽ không trào phúng hắn như thế. Thế nhưng người không tìm đường chết sẽ không chết, quả là có đạo lý. Trương Tiêu Hàm nghe người chung quanh trào phúng, trong lòng âm thầm lắc đầu. Không phải nói người tu tiên đều tu tâm dưỡng tính, không tranh quyền thế sao? Những người này xem ra đều không phải loại người ấy. Sáu chữ, người tu tiên, quả thực chưa đủ để hình dung những kẻ ấy. Bỗng nhiên, nàng cũng có chút bật cười, thầm nghĩ, ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Tu sĩ cũng là người, dù có thể bay trên trời, vẫn là người. Chương 173, Tống Thiên Vũ tâm tư. Chấp sự chậm rãi từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, Trương Tiêu Hàm cùng người chung quanh không hề cảm thấy khác thường. Nhưng tiếng hừ ấy rơi vào tai Trương Hướng Thà, lại như sấm sét giữa trời quang, huống hồ chấp sự còn hướng về phía Trương Hướng Thà phát ra công kích. Trương Hướng Thà không khỏi hai chân mềm nhũn, thân thể bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. A, chung quanh vang lên tiếng kinh ngạc, Trương Hướng Thà lại quỳ xuống, bái lễ cũng không cần quỳ như thế, đủ thấy hắn nhát gan đến mức nào, chỉ một tiếng hừ của chấp sự đã khiến hắn quỳ xuống. Ánh mắt chấp sự nhìn về phía Trương Hướng Thà càng thêm khinh bỉ. Lúc này, Trương Hướng Thà trong lòng khó chịu vô cùng, tiếng hừ uy nghiêm của chấp sự vẫn còn văng vẳng bên tai. Trong đầu hắn rối bời, khó mà diễn tả, căn bản không rảnh để ý đến ánh mắt người khác, chỉ lộ ra vẻ đau đớn trên mặt, không ai thông cảm nỗi thống khổ của hắn, hắn là tự mình chuốc lấy, tu sĩ chúng ta giữa cũng không cần những lễ tiết thế tục ấy. Không cần cứ động một chút lại quỳ lại, đó là việc nô dịch, chấp sự dụ mặt dạy bảo, ngươi nên nhớ kỹ thân phận của mình, đàng hoàng tu luyện, lần sau nếu lại có hành vi ngông cuồng, quỳ lại nhận lỗi cũng không cứu được ngươi. Trương Hướng Thà quỳ như thế, lại nghe chấp sự nói vậy, mới giật mình tỉnh ngộ mình đã làm gì. Trước mặt mọi người, trong nội môn, hắn lại quỳ xuống trước mặt Trương Tiêu Hàm, không ai tin hắn bị chấp sự hừ một tiếng mà đánh cho choáng váng. Không ai, họ đều cho rằng hắn sợ hãi. Trương Hướng Thà cúi đầu xuống một hồi lâu, ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn quanh, những khuôn mặt giễu cợt, khinh bỉ, cười vang ấy rơi vào mắt hắn, phảng phất như trời đất quay cuồng, hắn không nhớ mình đã bò dậy như thế nào, trong lòng chỉ có một ý niệm, phải mau chóng rời khỏi nơi này, trở về chỗ sư tôn, không bao giờ bước ra ngoài nữa. Trong tiếng cười vang, Trương Hướng Thà ảo não rời đi, chấp sự phất phất tay, người xem náo nhiệt dần dần tản đi. Chấp sự nhìn Trương Tiêu Hàm, gật gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười, người rất tốt, rồi khoát tay, quay người, bước một bước, người đã biến mất thật xa. Cho đến khi chấp sự biến mất, Trương Tiêu Hàm mới nhớ ra mình quên hỏi tên chấp sự. Quả thực không có thời gian hỏi, tàng thư các phía trước chỉ còn lại Tống Thiên Vũ và Trương Tiêu Hàm. Tống Thiên Vũ hơi lúng túng nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương sư tỷ, tuổi hắn lớn hơn Trương Tiêu Hàm nhiều. Nhưng tu vi lại kém một đại cảnh giới, theo quy củ, hắn nên xưng hô Trương Tiêu Hàm là sư tỷ. Trương Tiêu Hàm cười cười, nếu tính cả hai đời, nàng lớn hơn Tống Thiên Vũ nhiều rồi, tiếng sư tỷ này nàng cũng gánh chịu nổi. Đi thôi, ta còn muốn đi cảm tạ Khổng sư thúc, cũng là tên tiểu nhân kia, đã làm trễ nãi thời gian của ta. Nguyên bản, Tống Thiên Vũ còn muốn kể cho Trương Tiêu Hàm nghe những chuyện hắn biết trong hai tháng qua. Thế nhưng, đột nhiên hắn cảm thấy phiền não, Trương Tiêu Hàm là đệ tử thân truyền của trưởng môn. Đã sớm là đệ tử thân truyền của trưởng môn, mà hắn lại không hay biết, còn nghĩ giúp nàng nữa ư? Từ lúc nào, Trương Tiêu Hàm đã âm thầm để lại trong lòng hắn một vết thương. Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng, nàng thản nhiên giao thủ với Trương Hiểu Tuệ, đại thắng Trương Hiểu Tuệ lúc đó, hay là nàng luôn độc lai độc vãng, không cầu viện bất cứ ai, không cúi đầu trước bất cứ ai lúc đó, hay là đại hội hiến vật quý hai tháng trước. Hai người tuy cùng đi, nhưng lại trầm mặc, Trương Tiêu Hàm cũng không biết nên nói gì với Tống Thiên Vũ. Nếu đứng ở góc độ trước kia, hai người coi như có chút liên hệ, nàng dù sao cũng xuất thân từ Trương gia, Trương Hiểu Tuệ tỷ đệ cũng coi như là người quen, dù lúc đó thân phận là chủ tử và nô tỳ, nhưng chưa đến mức sống chết không đội trời chung. Trương Thư Thận huynh đệ hai người chết ở Tiên Nông động phủ, nhưng những người trong đội ngũ Tống Thiên Vũ lại không thiếu một ai mà an toàn rời đi. Trương Tiêu Hàm không khỏi nghi ngờ mục đích Tống Thiên Vũ để Trương Hiểu Tuệ tỷ đệ gia nhập đội ngũ của hắn, nếu có thể, hắn cũng sẽ không do dự mà xem Trương Hiểu Tuệ làm lô đỉnh của mình. Hắn nhìn bề ngoài thì cưng chiều Trương Hiểu Tuệ như vậy, nhưng lại đem cả hai đệ đệ của nàng nhét vào Tiên Nông động phủ sao? Người như vậy, làm gì cũng không đáng tin. Hai người bước chân nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến Thanh Hà Phong. Tống Thiên Vũ khôi phục thái độ bình thường, cười nói với Trương Tiêu Hàm, sư tôn hiện giờ hẳn đang ở trong phòng đan, ta đi báo cho sư tôn biết, phiền sư tỷ chờ một lát. Trương Tiêu Hàm cười, Tống sư đệ, mời đi. Do dự một chút, nàng vẫn xưng hô Tống Thiên Vũ là sư đệ, dù là nàng là đệ tử thân truyền của trưởng môn, cũng không thể tự hạ thân phận. Đây chỉ là chân núi Thanh Hà Phong, dựa theo thế núi thoai thoải, là một mảng lớn các loại phòng ốc, Trương Tiêu Hàm thong thả đi về phía biên giới của ngọn đồi. Ngang nhiên đi qua, trong khe núi không gian rộng lớn, giữa bóng cây có thể thấy từng mảnh dược điền mở ra. Mỗi mảnh dược điền trồng các loại linh dược đều giống nhau. Lúc ở ngoại môn, nàng chưa từng tiếp xúc qua công việc quản lý dược điền. Không biết những dược điền này do đệ tử nội môn Thanh Hà Phong quản lý, hay là thuê đệ tử ngoại môn, nàng tự nhiên liền nghĩ đến dược điền ở Tiên Nông Động Phủ. Diện tích dược điền ở đó thực sự rất lớn, dược điền của Thượng Cổ Đan Tông cũng chỉ bằng một phần nhỏ dược điền lớn ở ngoại vi Tiên Nông Động Phủ. Nếu Tiểu Bảo tìm được bí mật Tiên Nông Động Phủ, nếu Tiên Nông Động Phủ một ngày nào đó thực sự trở thành vật trong tay nàng và Tiểu Bảo, như vậy việc quản lý diện tích dược điền không phải sức lực của một người có thể hoàn thành. Nếu thật sự có một ngày như vậy, có phải nên thuê thêm tu sĩ không? Trương Tiêu Hàm buồn bực ngẩn ngơ, suy nghĩ miên man, nhiều dược điền như vậy, tốc độ thời gian trôi qua khiến người ta phấn chấn. Sau khi thu hoạch, toàn bộ linh dược trên Huyền Hoàng Đại Lục cũng tiêu hóa không hết. Đến lúc đó linh dược sẽ không còn giá trị. Sau lưng truyền đến tiếng động, Tống Thiên Vũ từ trong một dãy phòng ốc đi ra, nói, sư tôn đang ở trong đó, sư tỷ mời vào. Trương Tiêu Hàm không vào phòng đan, kiếp trước nàng cũng chỉ vào hiệu thuốc mua thuốc mà thôi. Nơi chế thuốc thành phẩm chưa từng thấy qua, liền theo Tống Thiên Vũ đi vào, không khỏi tò mò hỏi, chúng ta ăn ít khí đan trước kia chính là luyện chế ở đây sao? Tống Thiên Vũ gật đầu lại lắc đầu, cũng không hoàn toàn là vậy. Đan dược cấp thấp như ít khí đan, có rất nhiều tu sĩ có thể luyện chế, chỉ cần trúc cơ, cũng có thể thử luyện đan. Phòng đan Thanh Hà Phong chủ yếu là cung cấp đan dược định lượng cho đệ tử nội môn mỗi tháng. Mỗi tháng còn phải nộp một phần đan dược, người ta còn chưa trúc cơ, giai đoạn này là thoải mái nhất, có thể chuyên tâm tu luyện. Trúc cơ rồi, cũng như ở ngoại môn, mỗi tháng đều có nhiệm vụ. Tưởng rằng Trương Tiêu Hàm sẽ kinh ngạc, nhưng nàng chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Đối với Trương Tiêu Hàm mà nói, điều này rất bình thường. Huyền Chân Phái cũng giống như công ty xí nghiệp tiếp trước. Trưởng môn tương đương với chủ tịch tổng giám đốc, những trưởng lão tu luyện không cần kiếm sống chính là các đồng sự. Các tu sĩ khác, kết đan, trúc cơ, chính là các nhân viên lớn nhỏ, đều là đi làm cho Huyền Chân Phái. Làm việc, Huyền Chân Phái trả lương và phúc lợi, làm tốt còn có thưởng. Chỉ là công ty này cửa cao, ngưỡng cao, yêu cầu là trúc cơ trở lên. Những lời này tự nhiên không tiện nói ra. Nàng theo Tống Thiên Vũ đến trước một phòng ốc lớn nhất. Không ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Tiếp trước vào hiệu thuốc là mùi thuốc nồng nặc, nơi này không khí lại mát mẻ vô cùng. Vào cửa phòng ốc lớn, trước mặt là một đại sảnh không lớn, có người giống như nhân viên quản lý đứng đó, còn có mấy cửa nhỏ, bên trong hẳn là các phòng, những phòng đó là phòng luyện đan sao? Tống Thiên Vũ theo người quản lý gật đầu, đi về phía bên trái, Trương Tiêu Hàm bám sát phía sau, mở cửa lớn nhất bên trái, trước mặt là một cầu thang xoắn ốp, bốn bức tường khảm huỳnh quang thạch, Trương Tiêu Hàm mới hiểu ra, phòng đan là ở dưới đất, không rõ vì sao phải ở dưới đất. Tống Thiên Vũ cuối cùng nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Trương Tiêu Hàm. Hơi đắc ý nói, lần đầu tiên ta vào đây cũng kinh ngạc như vậy. Phòng đan ở dưới đất, mỗi phòng đan đều độc lập, phòng đan cấp độ khác nhau đều cho thuê, dựa theo hỏa nguyên trong phòng đan khác nhau, số linh thạch cần thiết cũng khác nhau. Hoa, còn có dịch vụ cho thuê nữa sao? Xem ra ta thực sự không biết gì cả. Một bên theo Tống Thiên Vũ đi xuống, một bên hỏi, hỏa nguyên là từ đâu tới? Cần bao nhiêu linh thạch? Chẳng lẽ cũng có thuyết khí ga khí hóa lỏng sao? Dù biết không thể nào, trong lòng vẫn không khỏi nghĩ về phương diện ấy, là địa hỏa, mỗi tầng phòng đan, nhiệt độ địa hỏa khác nhau, càng xuống dưới, nhiệt độ càng cao, tiền thuê càng đắt, nhưng tầng dưới cùng chỉ có sư tôn và mấy vị sư tổ nguyên anh kỳ mới có thể dùng. Không cho thuê, Tống Thiên Vũ giải thích, mỗi tầng phòng đan, 12 canh giờ, tiền thuê từ 10 linh thạch đến mấy trăm linh thạch hạ phẩm. Trương Tiêu Hàm không biết đắt hay rẻ, nhưng từ việc cho thuê phòng đan tính theo 12 canh giờ, có thể thấy thời gian luyện đan không phải ít, bỗng nhiên nhớ ra vấn đề, chúng ta cứ thế này sẽ không quấy rầy khổng sư thúc luyện đan chứ? Tống Thiên Vũ lắc đầu, sư tôn hiện giờ đang cùng Công Tôn sư huynh bàn luận vấn đề khống hỏa thuật. Nghe nói ngươi tới, Công Tôn sư huynh nói ngươi cũng tu tập khống hỏa thuật, muốn ngươi cùng hắn học tập, mới bảo ta dẫn ngươi xuống, thì ra bên trong còn có người quen. Nói đến khống hỏa thuật, Trương Tiêu Hàm đã lâu không luyện tập, nhưng pháp thuật trên thế giới này cũng giống nhau, không cần thường xuyên luyện tập, nói trắng ra, chỉ là khống chế song trọng thần thức và linh lực dồi dào, thần thức mạnh mẽ, pháp thuật đã học đều có thể thi triển. Chưa xuống đến tầng cuối cùng, Tống Thiên Vũ dẫn Trương Tiêu Hàm vào một hành lang rộng lớn. Dừng trước một cửa, chưa gõ cửa, bên trong đã truyền đến tiếng Khổng Giang sư thúc. Vào đi, chương 174, trúc cơ nguyên lý. Tống Thiên Vũ đẩy cửa ra, một tia sáng từ cửa mở chút xuống. Phảng phất vị trí trong cửa không phải ở dưới đất, mà là trên mặt đất đầy nắng. Bên trong còn có cửa sổ sát đất, mới có tia sáng rực rỡ như vậy. Trương Tiêu Hàm đón ánh nắng đi vào, bỗng chốc như trở về mặt đất. Trương Sư Điệt, chúng ta lại gặp mặt. Trong phòng mở một cửa sổ, ánh nắng rực rỡ chiếu vào từ cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng, ngoài cửa sổ là cỏ xanh, còn có một gốc liễu rủ cành, nếu không phải Trương Tiêu Hàm theo Tống Thiên Vũ đi xuống. Biết nơi này sâu dưới đất mấy chục mét, nhất định sẽ cho rằng căn phòng này ở trên mặt đất. Trong phòng không có đan lô, Khổng Giang và Công Tôn Cường đang đứng trong phòng, lưng về phía Trương Tiêu Hàm, đang thưởng thức vẻ mặt hơi sửng sốt của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đảo mắt trong phòng chưa đến nửa giây, sau khi kinh ngạc liền cung kính hành lễ, đệ tử gặp qua Khổng sư thúc, đa tạ Khổng sư thúc ân cứu giúp, sư tôn, tiểu sư muội xem ra không dễ dàng bị kinh ngạc đâu. Công Tôn Cường đánh giá Trương Tiêu Hàm, đến nơi này mà còn bình tĩnh như vậy, không nhiều người. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, gặp qua Công Tôn sư huynh, nàng sao lại không kinh ngạc, chỉ là đến thế giới tu tiên này, những chuyện khiến nàng kinh ngạc quá nhiều, đã chai lì, cho nên kinh ngạc cũng không có phản ứng quá lớn. Khổng Giang cười híp mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, đủ bình tĩnh, không tệ, ta nói sư điệt, ân cứu giúp không cần miệng cảm tạ, nghe nói ngươi có không ít đồ tốt, có phải hay không mang chút đồ vật hiếu kính ta? Thật là thẳng thắn, Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, miệng lại cung kính đáp, đệ tử sau khi thương thế lành, vẫn bế quan tu luyện, hôm nay lần đầu tiên ra ngoài, chính là muốn đến cảm tạ Khổng sư thúc. Nói xong đưa tay vỗ túi chữ vật, lấy ra hai bình ngọc lớn nhỏ, bình lớn chỉ đựng được một lít mật ong, bình nhỏ chỉ bằng một phần mười. Khổng sư thúc, đây là những gì đệ tử còn cất giữ, mong Khổng sư thúc đừng chê. Trương Tiêu Hàm không nói dối, thực sự không thể lấy ra nhiều hơn. Khổng Giang cũng không khách khí, tay vồ một cái, hai bình ngọc bay từ tay Trương Tiêu Hàm đến tay hắn. Khổng Giang mở bình ngọc ngửi một chút, trong phòng lập tức tràn ngập mùi thơm ngọt ngào. Đồ tốt, Khổng Giang khen ngợi, sư điệt, trong Tiên Nông động phủ có nhiều đệ tử như vậy, muốn nói đến đảm lượng và tâm kế, ngươi quả là người độc nhất vô nhị, không cần phải nói nhiều, đây chính là mật ong được ủ chế từ mật hoa linh dược vạn năm, trải qua trăm ngàn năm, nhưng chỉ có ngươi, Trương Tiêu Hàm, mang ra ngoài. Đối mặt lời tán thưởng của Khổng Giang, Trương Tiêu Hàm vẫn cảm thấy xấu hổ, bởi vì đây không phải là bản lĩnh của nàng, mà là công lao của Tiểu Bảo, tuy không thể phân định rõ ràng, nhưng trong lời nói của Khổng Giang dường như còn có ý khác. Trương Tiêu Hàm cười nhạt một tiếng, coi như không nghe thấy. Khổng Giang không khách khí thu mật ong và sữa ong chúa vào túi chữ vật, rồi nói với Trương Tiêu Hàm, tính ra là ta lấy mạnh hiếp yếu, chiếm ngươi một tiện nghi lớn. Hôm đó, sư tôn ngươi ngăn trước mặt ngươi, sư huynh bao che khuyết điểm của ngươi đỡ ngươi, ngươi vốn không gặp trở ngại gì, ta chỉ là không quen nhìn Triệu Đông Húc có vẻ khinh người quá đáng. Nhắc đến Triệu Đông Húc, Khổng Giang lắc đầu, từ trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến nay, Tiên Nông động phủ luôn sinh tử bất luận. Đừng nói đệ tử ngũ đại phái vì một gốc linh dược mà hạ sát thủ.